Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạn đang nghe bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Anh mở to mắt nhìn Mạch Tiểu Miên đứng ở bên cạnh. Cô là người vô tội. Nếu như anh nói kế hoạch 3 năm sau ly hôn của bản thân ở trước mặt của mọi người, thì làm sao cô có thể chịu nổi cơ chứ? Lâm Ngọc muốn trách thì cứ trách đi. Hai người có tình cảm hơn 10 năm rồi, cô ta khéo hiểu lòng người như vậy cuối cùng cũng sẽ hiểu được anh thôi. Đúng lúc này nhân viên bảo vệ đi tới yêu cầu Lâm Ngọc rời đi. Lâm Ngọc thấy biểu hiện của Kiều Minh Húc, lại nhìn mọi người xung quanh đang nhìn cô ta giống như trò cười, trái tim vỡ thành từng mảnh. Cô ta cũng là một người kiêu ngạo, không cần bảo vệ kéo đi, đã dùng hai mắt đẫm lệ mà nhìn thoáng qua Kiều Minh Húc rồi lảo đảo rời đi. Mạch Tiểu Miên cũng muốn rời đi, nhưng nhìn thấy bóng lưng lo lắng và đôi mắt lo âu của cha mẹ đang xông lên, bước chân của cô dừng lại. Cho dù trước mắt chỉ là một trò hề, cô cũng muốn cắn răng mà diễn cho hết. Kiều Minh Húc thất hồn lạc phách nhìn bóng lưng của Lâm Ngọc rời đi. Lúc này tâm trạng của anh phức tạp chưa bao giờ có. Tiếp tục tiến hành hôn lễ. Kiều Thanh đứng lên, nói với người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình hơi khó xử, nhìn Kiều Minh Húc vào Mạch Tiểu Miên. Tiếp tục, mời cô dâu vào chú rể trao nhẫn cho nhau, đính ước một đời. Kiều Minh Húc cầm chiếc nhẫn mà phù rể nhặt lên đưa tới, nhìn rồi đeo cho Mạch Tiểu Miên. Khuôn mặt của Mạch Tiểu Miên không có biểu cảm gì, đưa tay đến trước mặt anh. Kiều Minh Húc cầm tay của cô, đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho ước định kết hôn vào ngón tay của cô. Không lớn, không nhỏ, rất vừa vặn. Mời cô dâu chú rể trao nhẫn. Bây giờ đến cô dâu, người dẫn chương trình nhìn bọn họ chỉ có thể tiếp tục phối hợp nói. Mạch Tiểu Miên nhận lấy nhẫn trong tay của Diệp Mai, cầm tay của Kiều Minh Húc cũng đeo vào. Sau khi người dẫn chương trình nhắc nhở, Kiều Minh Húc vươn tay và ôm Mạch Tiểu Miên vào trong ngực. Mạch Tiểu Minh Yên ngửi được mùi nhàn nhạt trên người của anh rất thoải mái, giống như mùi cây thông nhẹ nhàng vậy. Ngực của anh miễn cưỡng lộ ra chút cứng ngắc không được tự nhiên, chỉ là một cái ôm thoáng qua, Kiều Minh Húc đã buông cô ra. Hôn lễ hoàn tất, Mạch Tiểu Miên về phòng cô dâu nghỉ ngơi, đổi trang phục kiểu Trung Quốc. Tiểu Miên không ổn rồi. Khi đang chuẩn bị thay đồ thì Diệp Mai lớn tiếng kêu la, cậu bị cho lên mạng rồi. Mạch Tiểu Miên liếc nhìn, video mà Lâm Ngọc quậy phá hôn lễ đã bị người ta tung lên trên mạng. Hơn nữa, ngôn luận đều hướng về phía Lâm Ngọc, chỉ trích Mạch Tiểu Miên vì muốn gả cho nhà giàu mà đã không từ thủ đoạn để làm tiểu tam phá hoại tình cảm 10 năm của người ta. Loại người như Kiều Minh Húc một khi xảy ra chuyện gì đó, nhất định sẽ giống như một quả bom nổ chậm ở trên toàn bộ mạng lưới Internet. Quả nhiên không đến 10 phút đã có nhiều người chia sẻ video ở trên Weibo, nhanh chóng trở thành hot search. Các loại bình luận vô cùng khó nghe đều có cả. Diệp Mai cũng không dám để cho Mạch Tiểu Miên xem. Mạch Tiểu Miên không để ý cười rồi đi ra ngoài. Không biết rốt cuộc mắt nhìn của nhà họ Kiều như thế nào, lại chọn một người bình thường không có chỗ chống lưng, không có thân phận. Thấy bọn họ nghèo kiết xác, bọn họ cùng nhau ăn cơm cảm thấy cũng bị hạ thấp mấy bậc. Có lẽ là con gái người ta xinh đẹp, sử dụng chiến thuật quyến rũ mê hoặc Kiều Minh Húc, đã có dòng máu của nhà họ Kiều rồi cho nên mới phải kết hôn, chắc chắn vậy. Nghe mọi người bàn tán, Mạch Tiểu Miên nhíu mày, sau đó nhẹ giọng nói với cha mẹ mình. Con không sao đâu, nhưng mẹ của cô lại kêu lên, mấy người có ý kiến gì? Tiểu Miên nhà tôi còn trong trắng, không làm người thứ ba. Nhà họ Kiều tự thân tới cầu hôn, mấy lần còn xin tôi đồng ý tôi mới gả con gái cho. Đúng rồi, chúng tôi không có tiền, nhưng con gái của chúng tôi cũng quý giá. Nghe những lời của mẹ, đáy mắt của Mạch Tiểu Miên răng đầy sương mù, cô nhanh chóng đi tới. Những người kia cũng nhanh chóng ngậm miệng lại rồi tàn đi. Tiểu Miên, Mẹ Mạch kéo cánh tay của cô cũng hơi tức giận. Chúng ta không kết hôn nữa, chúng ta về nhà thôi. Mẹ à, không kết hôn không được đâu. Mạch Tiểu Miên rất bất đắc dĩ nhìn bà, rất muốn nói với bà, nếu biết có ngày hôm nay cần gì lúc trước phải đau khổ ép cô. Nhưng cô không nói, sợ mẹ mình càng thêm khó chịu, tìm một lý do để trốn tránh. Không sao đâu mà, những lời ra tiếng vào này con chẳng để ở trong lòng. Bọn họ chỉ là đang hâm mộ và ghen tị với con cho nên mới nói như vậy. Chúng ta bây giờ không kết hôn nữa, chẳng phải sẽ theo ý họ sao? Mẹ Mạch lại suy nghĩ rồi gật đầu. Con nói đúng lắm, tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được âm mưu đen tối. Cho dù khó khăn như thế nào, con cũng phải gả, nhưng phải sống thật tốt trong nhà họ Kiều để bọn họ phải rửa mắt mà nhìn. Vâng ạ. Mạch Tiểu Miên duỗi tay vỗ vỗ vai của mẹ, nhìn thấy đôi mắt tràn ngập lo lắng và thương tiếc của cha mình. Đôi mắt đau xót nhưng không để cho nước mắt rơi xuống, khuôn mặt giả bộ tươi cười nhưng lại đau quặn ở bên trong. Hôn lễ kết thúc. Hai người Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc được đưa đến bờ biển để nghỉ dưỡng của nhà họ Kiều để thực tân hôn. Mạch Tiểu Miên một mực im lặng không nói gì, đi vào căn phòng nghỉ dưỡng xinh đẹp với Kiều Minh Húc nhưng chẳng ai có tâm trạng hưởng thụ. Anh muốn đi tìm Lông Ngọc thì đi đi, tôi không sao đâu. Mạch Tiểu Miên ngồi đối diện ở trên ghế, khuôn mặt âm u nói với Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc nhìn cô đứng dậy đi ra ngoài. Mạch Tiểu Miên lập tức cảm thấy toàn bộ căn phòng này đều trống không. Vì để bản thân không buồn chán, cô đứng dậy đi khắp nơi nhìn căn phòng nghỉ dưỡng và phong cảnh ở bên ngoài. Đúng là chỗ ở của người giàu. Vì vậy cô lựa chọn vài góc đẹp, chụp một tấm ảnh rồi gửi cho Diệp Mai. Diệp Mai mở video call. Tiểu Miên, chú rể của cậu đâu rồi? Đi ra ngoài rồi. Đúng là, đừng nói là bỏ cậu một mình để ra ngoài nhé. Mạch Tiểu Miên cười khan hai tiếng. Đây là chuyện trong dự tính, gả vào nhà giàu chẳng khác nào biến thành quả phụ cả. Tiểu Miên. Diệp Mai dùng vẻ mặt buồn bực muốn khóc nhìn cô. Nếu biết như vậy, lúc trước tớ cũng không ủng hộ cậu gả cho Kiều Minh Húc rồi. Không liên quan tới cậu là tớ tự mình chọn gả cho người ta. Mạch Tiểu Miên cười. Sống như một quả phụ cũng tốt hơn là bị người khác chế nhạo không gả ra ngoài được, không phải sao? Nếu tớ là đàn ông, tớ nhất định sẽ thích cậu. Mắt của những tên đàn ông khác đúng là mù rồi. Diệp Mai cảm thấy thật tức giận. Nếu cậu là đàn ông, như vậy chúng ta đã ở bên cạnh nhau từ lâu rồi. Mạch Tiểu Miên cười và nói. Nói cũng đúng, nhưng cho dù như thế nào cậu cũng gả đi rồi, gả cho nhà giàu. Tớ thì lại không may mắn như vậy, đến nay vẫn chẳng có mối tốt, không biết đến khi nào mới có thể kết hôn. Được cái mẹ tớ cũng không bắt tớ kết hôn mỗi ngày như mẹ cậu, bà ấy nói duyên phận của tớ còn chưa tới, nếu duyên phận đến thì nhất định có thể gả đi. Ừ, tính tình của mẹ cậu rất tốt, đừng lo lắng, chúng ta mới 28 chưa tính là già. Đúng đó, ở nước ngoài phụ nữ 30 vẫn còn đắt giá, mỗi ngày đều bị người ta nói là già rồi, đúng là phiền muộn. Hai người cứ nói chuyện phiếm như vậy. Bởi vì được nói chuyện với Diệp Mai mà Mạch Tiểu Miên không còn buồn bực như trước nữa. Bởi vì Diệp Mai có việc phải làm, sau khi cúp điện thoại cô đi ra ngoài cửa, cởi giày và đi trên bờ biển cát trắng. Đi đến một đống đá ngầm chất đống rồi lại phát hiện ra trên tảng đá cao nhất kia có người đang ngồi. Nhìn kỹ lại, đó lại là Kiều Minh Húc, không đi tìm Lâm Ngọc sao? Mạch Tiểu Miên cảm thấy khó hiểu nhìn anh. Gió tạt ở trên người của Kiều Minh Húc dưới ánh chiều hoàng hôn mông lung, anh tuấn tú như một bức tranh. Mạch Tiểu Minh không kìm được cầm điện thoại, rồi để anh lọt vào ống kính. Có lẽ là cảm ứng nào đó, Kiều Minh Húc lại quay đầu. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau trên không trung, trái tim của Mạch Tiểu Minh căng thẳng, cảm giác tai hơi nóng, vội vàng tránh ánh mắt của anh nhìn đi nơi khác. Lại đây, Kiều Minh Húc ngoắc tay với cô, Mạch Tiểu Minh không ngờ anh lại gọi cô đến, hơi kinh ngạc nhưng vẫn tới. Cô còn mặc chiếc áo khoác của bộ váy kiểu dáng Trung Quốc. Để tiện đi đường, cô túm váy lên, chân trần đi đến chỗ của Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc nhìn cô cẩn thận di chuyển đôi chân thon dài đến đây, bỗng nhiên có cảm giác hình ảnh này thật đẹp, kìm không được lấy điện thoại ra, thừa lúc cô vẫn cúi đầu nhìn đá ngầm trên mặt đất lại chụp cho cô một tấm ảnh. Mạch Tiểu Miên thật sự vất vả lắm mới đến được dưới tảng đá ngầm mà anh ngồi, còn anh đang ngồi trên tảng đá. Nhìn trang phục của anh, nếu không làm ra các động tác thô lỗ tục tằn có lẽ không leo được lên đây. Cô đứng trước mặt anh dương mắt nhìn anh, có chuyện gì sao? Không có gì. Kiều Minh Húc vươn tay muốn kéo cô, nhưng lại rụt tay về rồi nhìn cô lạnh lùng nói. Mạch Tiểu Miên cau mày. Tôi đi đây, chúng ta tâm sự đi. Giọng điệu của Kiều Minh Húc đã mềm mại hơn. Mạch Tiểu Miên nhìn thẳng vào anh, chỉ ồ một tiếng. Không biết vì sao, hai người thoáng một cái, ở trong bầu không khí im lặng xấu hổ, ai cũng không mở lời, ánh mắt chỉ nhìn về làn sóng lăn tăn đang quay cuồng. Mạch Tiểu Miên mặc đồ hơi mỏng, khi gió biển thổi đến cô lập tức hắt xì, phá vỡ bầu không khí im lặng của hai người. Kiều Minh Húc nhìn thoáng qua cô, cởi áo vest trên người của mình rồi đưa cho cô, mặc đi. Mặc đi. Mạch Tiểu Miên khẽ lắc đầu, không lạnh, mặc vào. Giọng của Kiều Minh Húc nghiêm nghị giống như mệnh lệnh ngang ngược. Mạch Tiểu Miên nhận lấy khoác áo vest lên vai mình. Áo vest vẫn còn thoang thoảng mùi hương dịu dịu của anh khiến cho cơ thể lạnh lẽo của cô bắt đầu ấm lên. Cô duỗi tay thoáng vuốt ve áo vest, nhìn anh rồi nói cảm ơn. Kiều Minh Húc liếc nhìn cô một cái, không nói gì tiếp tục nhìn sóng vỗ. Thế nhưng rất nhanh, đã đến lượt anh hắt xì hơi. Mạch Tiểu Miên vội vàng cởi áo vest ra và trả cho anh. Anh mặc thêm đi, không lạnh. Kiều Minh Húc lạnh lùng lườm cô là phụ nữ. Mạch Tiểu Miên cười lớn. Đúng là tôi là phụ nữ, thế nhưng sức chịu đựng của đàn ông không phải mạnh hơn phụ nữ sao? Gió lớn như vậy anh cũng chẳng có gì tốt đẹp, chúng ta về phòng thôi, anh mặc vào đi. Kiều Minh Húc nhìn mái tóc bị thổi đến rối bời và khuôn mặt xanh trắng của cô thì gật đầu, được. Anh tự tay cầm áo vest, Mạch Tiểu Miên cũng vén váy đi xuống đá ngầm. Ai ngờ đột nhiên có một con rết bò ra ngoài đá ngầm, bò lên chân của cô. Phụ nữ luôn có một nỗi sợ hãi theo bản năng với các loài bò sát, cô nhảy dựng lên. Đá ngầm trơn trượt, bộ váy hẹp khiến cho hai chân của cô mở ra có hạn, cơ thể đứng không vững lập tức đã ngã xuống. Kiều Minh Húc nhanh tay lẹ mắt, giữ chặt tay cô. Bước chân vững lại, cẩn thận nhìn con rết bò đi xa. Tay của cô còn nắm tay Kiều Minh Húc vì sợ hãi, lòng bàn tay hơi chảy mồ hôi, nắm chặt tay anh. Kiều Minh Húc thấy cô đã bình tĩnh lại rồi cũng thoải mái mà cười. Còn tưởng pháp y không sợ trời, không sợ đất, thì ra lại sợ một con rết nhỏ. Mạch của Mặt Tiểu Miên hơi đỏ, gan của cô không nhỏ, nhưng khi còn nhỏ cô từng bị rết cắn suýt nữa toi mạng, vì vậy đã để lại bóng ma tâm lý, không thể nào cô vượt qua được nỗi sợ hãi đó. Cô không trả lời Kiều Minh Húc mà tiếp tục dẫm lên đá ngầm đi xuống bãi cát. Ai ra? Lòng bàn chân bỗng nhiên đau đớn như có một lưỡi dao sắt bén xẹt qua. Cô không kìm được mà kêu lên. Lúc này giống như có ai đó gõ vào lòng của Kiều Minh Húc khiến cho cơ thể của anh căng chặt. Nhanh chóng nhảy xuống tảng đá ngầm chạy tới bên cạnh Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên nhấc chân lên, đi khỏi bãi cát. Trong lòng bàn chân trắng nõn có một vết thương đỏ tươi đang chảy máu, đau đến mức cô phải hít một hơi. Thì ra lòng bàn chân của cô dẫm phải vỏ sò sắc nhọn, cô đành giơ chân lên rồi co giò nhảy trên bờ cát. Ai ngờ cô mới nhảy đã có vấn đề, ở trong cát dưới chân cô lại giấu một cái vỏ sò khác. Hơn nữa bởi vì trọng lực của chân mà cô bị cắt còn sâu hơn, đau đến mức khiến cho cô trực tiếp ngồi vật xuống, nhìn hai cái chân đang chảy máu của mình không khỏi cười ra nước mắt. Ngốc quá! Kiều Minh Húc gầm nhẹ, đột nhiên duỗi tay vào bế cô lên. Mạch Tiểu Miên bị bế lên không trung, trái tim muốn nổ tung, đập thật mạnh. Cơ thể cũng căng thẳng hẳn, quẫn bách vội vàng hét to. Bỏ tôi xuống, tôi có thể tự đi. Kiều Minh Húc không để ý tới cô, ôm cô sải bước về phía trước. Mạch Tiểu Miên giãy giụa, đừng có quậy nữa, cô đã rất nặng rồi. Kiều Minh Húc gầm nhẹ, nghe nói như vậy, Mạch Tiểu Miên ngừng giãy giụa. Trợn trắng mắt mà nói thầm, tôi cao 1m72, nặng 52kg, rất tiêu chuẩn, có được hay không? Kiều Minh Húc lại nói, hơi gầy, vừa rồi anh nói tôi rất nặng, Mạch Tiểu Miên tranh luận không giống nhau. À, tôi biết rồi, Lâm Ngọc kia của anh xinh xắn, lanh lợi, có lẽ không đến 40 cân, so với tôi thì tôi nặng hơn. Anh bế không được thì tả tôi xuống, tôi có thể tự đi. Không biết là khùng điên thế nào mà Mạch Tiểu Miên lại đột nhiên nhắc đến tên của Lâm Ngọc. Cơ thể của Kiều Minh Húc hơi khựng lại, thả cô xuống sau đó đi thẳng, không thèm quay đầu liếc nhìn cô. Thấy bóng lưng của anh xa dần, trong lòng của Mạch Tiểu Minh khẳng định, tên đàn ông chết tiệt này đúng là cứ ném cô ở chỗ này với hai cái chân bị thương, quá bạc tình. Có lẽ anh chỉ đối xử dịu dàng với Lâm Ngọc của anh ta thôi. Nghĩ đến đây trong lòng của cô càng không thoải mái, nhìn hai chân còn chảy máu. Nếu như đi trên cát khiến cho cát chui vào miệng của vết thương thì độ khó lúc xử lý vết thương sẽ rất lớn. Cô suy nghĩ, duỗi tay vén áo khoác của váy rồi xé phần áo lót ở bên trong thành hai mảnh vải. Sau khi cột chặt vào miệng vết thương thì đứng lên, cố nén chịu nỗi đau, từ từ đi về căn phòng. May thay, bên trong tủ chứa đồ của căn phòng có một hòm thuốc. Cô lấy hòm thuốc ra, lấy thuốc khử trùng, rồi khử trùng cho miệng vết thương rồi dán băng gâu lên. Như vậy đi lại cũng rất bất tiện, cho nên cô trực tiếp ngồi trên cái ghế salon màu xám trắng. Thấy bên cạnh có một quyển sách, cô lật đọc một hồi thì hơi buồn ngủ, bèn rụt chân lại rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngủ rồi, cô mơ thấy bản thân mình chìm vào nước biển lạnh, buốt, rất lạnh, rất lạnh. Bỗng nhiên nắm được thứ gì, cơ thể trở nên ấm áp, cứ thế, bình yên chìm vào giấc ngủ. Đợi đến khi cô trợn mắt tỉnh lại, phát hiện ra bốn phía tối đen như mực. Một cái đèn dưới đất ở trong sảnh lớn tỏa ra ánh đèn ấm áp lờ mờ. Cô thấy trên người của mình đắp một cái thảm màu vàng. Cô khó hiểu nhìn nó, rõ ràng trước khi đi ngủ cô chẳng đắp gì nữa. Hơn nữa đại sảnh này hình như cũng không có chăn màn gì cả. Chắc là cô mộng du hay là có người đắp giúp cô, Kiều Minh Húc, không phải là anh chứ. Trước đó anh đã vô tình bỏ mặc cô với hai cái chân bị thương rồi đi mất, chắc chắn cũng không đắp chăn cho cô đâu. Có lẽ là người quản lý của phòng nghỉ dưỡng này. Cô cảm giác miệng hơi khô, muốn uống nước thì phát hiện trên mặt bàn lại đặt một ly nước. Rõ ràng ly nước này chuẩn bị cho cô. Cô cầm lấy ly nước uống sạch rồi đứng dậy vào phòng vệ sinh. Dường như miệng vết thương đang đau hơn, mỗi bước đều như dẫm lên dao vậy. Cô đột nhiên nghĩ đến chuyện nàng tiên cá. Vì nàng tiên cá muốn đến gần chàng hoàng tử mà cô ấy yêu, đã không tiếc để cho mụ phù thủy chặt đuôi cá biến thành đôi chân. Mỗi bước đi đều giống như dao cắt đau đớn không thôi. Vậy mà lại có thể mỉm cười nhảy múa trước mặt hoàng tử. Hoàng tử chỉ thấy nụ cười trên môi của cô, nhưng không biết rằng mỗi bước cô đi đều phải trả giá bằng đau nhức cùng cực. Nhưng cô không phải nàng tiên cá, cô cũng không phải vì muốn đến bên cạnh hoàng tử mà để bản thân đau đớn. Cô cảm thấy buồn cười vì bản thân nghĩ đến chuyện của nàng tiên cá. Khổ sở bước vào phòng vệ sinh, vừa đẩy cửa ra thì lại á một tiếng, vội vàng lùi lại, đóng cửa. Vì hai chân đau đớn mà ngã nhào trên mặt đất, đầu va phải góc bàn, dù không chảy máu nhưng cũng khiến cô bị u đầu giống như một quả trứng gà. Đúng là xui xẻo mà. Cô khóc không ra nước mắt, dùng tay xoa đầu của mình và vuốt chân của mình. Cửa phòng nhà vệ sinh bật mở, Kiều Minh Húc khuôn mặt u ám đi tới, khẽ gầm lên. Cô có biết phép tắc gõ cửa như thế nào không? Vừa rồi lúc Mạch Tiểu Miên đẩy cửa nhà vệ sinh ra, đúng lúc thì Kiều Minh Húc đang tắm ở bên trong. Đương nhiên là anh quay lưng với cô không thấy gì cả, nhưng hai người vẫn hoảng sợ. Mạch Tiểu Miên đỏ mặt cãi lại. Tôi chỉ mơ màng ngủ dậy, biết anh ở trong nhà vệ sinh sao, anh không khóa cửa lại còn nói tôi. Ai mà còn phải khóa cả cửa nhà vệ sinh vào đêm hôm khuya khoắt chứ? Kiều Minh Húc tức giận trừng mắt với cô. Anh sẽ gõ cửa nhà vệ sinh vào đêm hôm khuya khoắt sao? Mạch Tiểu Minh cũng không cam lòng mà nói. Đây là nhà tôi, không phải nhà cô. Kiều Minh Húc lại cường điệu. Mạch Tiểu Minh cười nhạo. Đừng quên, hôm nay chúng ta kết hôn rồi, nhà anh cũng là nhà tôi. Chỉ là kết hôn giả thôi, chúng ta kết hôn giả, nhưng trên pháp luật cũng là vợ chồng hợp pháp. Kiều Minh Húc đối lý, không cãi nhau với cô nữa, chỉ hừ lạnh. Anh đang muốn lên lầu thì đã nghe thấy tiếng cơ thể nặng nề ngã xuống đất phía sau lưng. Anh quay đầu, thấy Mạch Tiểu Miên ngồi ở dưới đất, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi, Mạch Tiểu Miên muốn đứng lên, ai ngờ ở đầu đụng quá nặng. Vừa đứng lên đột nhiên lại đau lớn, khiến cho cô hoa mắt, chân cũng đau hơn, đứng không vững nữa. Cơ thể của cô giữ thăng bằng không tốt chút nào cả. Gặp cô lần nào là thấy cô ngã lần ấy. Kiều Minh Húc đi tới đứng trước mặt cô khinh thường nói. Mạch Tiểu Miên thầm kêu oan uổng. Từ nhỏ cô đã luyện võ, thật ra cơ thể vô cùng khỏe mạnh đấy chứ. Nhưng mấy lần đều té xỉu, té ngã. Mà hết lần này đến lần khác đều ở trước mặt của Kiều Minh Húc. Tôi thích ngã vậy đấy, mắc mớ gì đến anh? Mạch Tiểu Miên ngang ngạnh cãi lại. Là chuyện không liên quan tới tôi, nhưng tôi biết tại sao cô cố ý làm như vậy rồi, là muốn tôi thương hoa tiếc ngọc phải không? Khóe môi của Kiều Minh Húc nhếch lên một nụ cười khinh thường và chế giễu. Nếu như là một thiếu nữ đáng yêu làm như vậy, có lẽ tôi sẽ thương tiếc một chút. Còn với cô, phụ nữ giống như con voi, còn giả vờ yếu đuối, ngã xuống rất buồn cười. Cút đi! Nghe anh nói như vậy, Mạch Tiểu Miên chỉ thấy máu nóng sôi sùng sục, tức tới nổ phổi. Cô còn tưởng rằng anh là một người đàn ông lạnh lùng ít nói, không ngờ những lời nói ra lại độc ác như vậy. Cô chỉ là hơi cao mà thôi, sao lại giống như một con voi rồi. Nhưng anh lại còn cố cô, nghĩ rằng cô cố tình giả vờ ngã để muốn anh thương hoa tiếc ngọc. Thiệt cho anh, ngay cả cái này cũng nghĩ đến. Thở hổn hển như vậy là bị tôi nói đúng tim đen rồi sao? Mạch Tiểu Miên, cô đúng là buồn cười. Kiều Minh Húc nói xong câu này cũng không để ý đến cô, đôi chân dài cất bước đi lên phòng. Mạch Tiểu Miên tức giận đến mức không biết nói gì, cô vịn bàn đứng dậy, tiến vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại, giải quyết vấn đề sinh lý của mình. Cô cảm giác bụng dưới hơi đau, sau khi đứng lên khỏi bồn vệ sinh thì phát hiện nước trong đó đều đỏ cả. Chết tiệt, lại đến kỳ rồi. Cô liếc mắt quan sát nhà vệ sinh, nhận ra ở đây không có băng vệ sinh. Lần này đến kỳ hơi sớm, những đồ dùng riêng mà cô mang theo lại không có cái này. Cô đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay, thấy bây giờ đã là nửa đêm, cũng không thể gọi. Diệp Mai dậy rồi bảo cô ấy từ ngàn dặm xa xôi, đưa băng vệ sinh đến đây cho mình. Đời người xui xẻo nhất là đến kỳ mà không có băng vệ sinh. Cô cúi đầu rên lên một tiếng, đành phải cầm lấy khăn tay lót đỡ, sau đó chịu đựng cái chân đau bước ra phòng khách. Cô đứng trước cửa sổ nhìn xung quanh, đây là phòng người dưỡng tư nhân, cách rất xa mới có hộ gia đình. Hơn nữa bốn phía còn không có siêu thị tiện lợi, chỉ có thể đợi đến khi hừng đông ngày mai mới có thể ra ngoài được. Cô có một thói quen là khi đến kỳ thì nhất định sẽ dễ dàng chìm vào trạng thái thích ngủ. Vì vậy, cứ tiếp tục ôm cái chăn mỏng, ngủ ở trên ghế salon, cũng không biết là ngủ bao lâu, bởi vì hai chân đau đớn khiến cho cô nằm mơ thấy có người chém chân cô. Cô hoảng sợ mà lăn từ trên ghế sofa xuống sàn nhà. Đúng lúc này Kiều Minh Húc đi ngang qua phòng khách chuẩn bị ra ngoài, thấy cô ngã xuống mặt đất cũng nhíu mày, thầm chửi một câu, đồ phụ nữ ngu xuẩn, sau đó chuẩn bị rời đi, thì lại nhìn thấy thứ đỏ tươi ở trên ghế salon. Máu. Đôi mắt của anh trở lên lo lắng hẳn. Mạch Tiểu Miên cuốn cái chăn lăn xuống dưới sàn nhà, vẫn còn ngủ say. Miệng của Mạch Tiểu Miên nỉ non vài câu còn chưa tỉnh. Kiều Minh Húc dứt khoát giật lấy cái chăn của cô, thấy ở đằng sau váy của cô cũng có rất nhiều máu, ở trên chăn cũng có dính.